Chương 8, A Lang thuần phục, canh thứ tư. Thì ra ở A Lang cùng Hắc Lao từ cả rủ hạ trong tay thoát đi về sau, hai người trở về đến đi tập hợp địa phương, chỉ là để bọn họ không có nghĩ tới là, chờ đợi bọn họ cũng là, người của mình phản bội. A Lang cùng Hắc Lao hai người bị mười mấy người vây công, mặc dù Hắc Lao cái A Lang thực lực của hai người đều hết sức không sai, thế nhưng đang đối mặt mười mấy người thay phiên vây công phía dưới cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Làm hai người bị bắt đi về sau, A Lang cùng Hắc Lao mới biết được năm đó, thu dưỡng A Lang ra ra dạ Lao dĩ nhiên cũng là bị tổ chức sở phản bội mới đưa đến bị trọng thương, cuối cùng bất đắc dĩ thoái ẩn giang hồ. Nhưng khi Hắc Lao cùng A Lang từ từ tiếp cận năm đó chân tướng thời điểm, tổ chức lần nữa hướng về phía hai người xuất thủ. Vì vậy bi kịch xảy ra, Hắc Lao tại chỗ tử vong, mà A Lang cũng bị tổ chức thủ lĩnh dùng bộ kẻ mẩn áp dụng tinh thần thao túng. Kỳ thực loại này tổ chức nói dễ nghe một chút chính là phản liên minh thế lực, khó mà nói nghe điểm, chính là một đám vì lợi ích của mình mà hợp lại ô hợp chi chúng. Dĩ nhiên cả rủ hạ cũng không cho rằng nói liên minh sẽ làm được tương đối khá, mà là những thứ này phản 287 liên minh tổ chức, có mấy người thật là thứ tốt, thật là vì nhân dân phục vụ, tất cả đều là một ít bệnh tâm thần hoặc là dã tâm ra, không có một là bình thường. Tựa như hiện tại A Lang nguyên bản tổ chức, tên rất to gan, trực tiếp đặt tên là phản liên minh, ý nghĩa lấy phản đối liên minh, thế nhưng thực tế còn không phải vài cái vì mình lợi ích gia tộc xây dựng mà thành thế lực tổ chức, cái gì phản đối liên minh bạo lực thống trị, tất cả đều là lời nói dối. Năm đó nuôi nấng A Lang lão nhân, dạ lao cũng là bởi vì đã biết chân tướng của chuyện, mới có thể bị tổ chức thủ lĩnh bán cho liên minh, đưa tới dạ lao bị liên minh trọng thương. Bất quá ta thật đúng là không nghĩ tới người của tổ chức vậy mà lại để cho ta tới lấy tánh mạng của ngươi, sợ rằng bọn họ càng không nghĩ đến chính là ngươi lại có thể sẽ tại trên người ta tinh thần thôi miên bỏ. A Lang chút bất chi bất giác đối với cả rủ hạ thái độ đã khá nhiều. Ta nghĩ ngươi khả năng nghĩ lầm rồi, đây là bọn họ quỷ kế mà thôi. Bởi vì mặc kệ ngươi thành công hay không, đối với bọn họ mà nói cũng không có tổn thất, nếu như thành công. Ta chết đối với bọn họ mà nói là một lần trọng đại thắng lợi, mà nếu như thất bại, ngược lại ngươi bây giờ đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là một cái con bỏ đi mà thôi, chết thì chết, cũng sẽ không nỡ. Đây mới là bọn họ thực sự tính kế. Chỉ là bọn họ tuyệt đối không có nghĩ đến sẽ bị ta phá giải tinh thần của bọn hắn không chế. Cả dù hạ ngược lại là so với A Lang nhìn càng thêm xa, rất nhanh sẽ biết cái này phản liên minh tổ chức thủ lãnh dự định. Nếu như những người khác thật vẫn để hắn được như ý đáng tiếc là hắn lựa chọn người là cả dù hạ, kết quả cuối cùng chính là tính kế cuối cùng thành không. Cảnh sát Jenny, cái này nhân loại về sau liền giao cho ta tới phụ trách. Đương nhiên ta cũng sẽ không để ngươi khó xử, ta sẽ với ngươi cấp trên nói rằng, sẽ không làm khó ngươi. Cả dù hạ hướng về phía rủn xa đột nhiên nói rằng, cả dù hạ đây là muốn đem A Lang bảo vệ. Cái này A Lang thực lực và tiềm lực cũng không tệ, nếu như ở đưa hắn bổ kẹ mẩn tìm trở về, có thể nói là một cái không sai thủ hạ, phải biết rằng cả dù hạ hiện tại chính thức cần người mịch có thời điểm, nếu không cả dù hạ cũng sẽ không muốn thu phục A Lang. Cái này được rồi bất quá đốc sát đại nhân, ngươi nhất định phải nhớ kỹ nói với cục trưởng hạ mới được, nếu không ta nhất định sẽ bị sa thải, đến lúc đó thì thật là mất mặt. Dùn xa vẻ mặt làm khó dễ. Thế nhưng làm gì được cả dù hạ quá lớn, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Dùn xa vui vẻ rời đi. Sau đó cả dù hạ để cổ rủ kỳ mang theo ả cùng may ly khai, bởi vì lời kế tiếp không thích hợp bọn họ nghe được. Mà cổ rủ kỳ ba người cũng không có phản đối, trực tiếp rời đi. Vì sao A Lang bản thân lì hệ nờ là cái người trầm mặc, không nói nhiều, thế nhưng hắn cũng biết cả dù hạ không có khả năng vô duyên vô cớ giúp mình. Húng chi lần này nhưng là tới ám sát hắn, tuy là không phải của hắn bản ý ta đương nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ giúp người, làm ta thủ hạ như thế nào A Lang. Cả dù hạ đối với A Lang thật ra thì vẫn là cực kỳ thưởng thức, đặc biệt trước đây chứng kiến trung tâm tình báo đối với A Lang đánh giá, một cái một ngày nhận định liền tuyệt sẽ không phản bội người, thật sự là lấy tư cách thủ hạ chính là nhất giai tuyển cho nở, hơn nữa hắn còn có một cái chưa thức tỉnh lĩnh vực, một ngày thức tỉnh rồi. Ít nhất cũng là thiên vương cấp cao thủ. Bất kể thế nào coi là, đây đều là một khoản đáng giá đầu tư sinh ý A Lang sắc mặt không ngừng biến ảo, hắn do dự. Nếu như trước kia, đối với liên minh vô cùng căm hận chính hắn đương nhiên là sẽ không đáp ứng, thế nhưng ở đã biết chân tướng của chuyện sau đó, đối với liên minh cũng không lại là như vậy trái lại, nhưng là vậy không thể nói rõ hảo cảm. Bất quá cả rủ hạ bởi vì phá trừ trong đầu hắn tinh thần khống chế, thế nhưng như vậy nhưng thật ra là có một cái chưa tính là tác dụng phụ. Đó chính là đối với cả rủ hạ sẽ ở tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả ở giữa lấy hắn làm chủ, có điểm cùng loại cả hệ tổ mồ tình huống, chỉ là lại có chút bất đồng. Nói tóm lại chính là A-Lang không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng là vậy không có ạ gì mà bên trên bằng lòng. Ngươi có muốn hay không thân thủ báo thù, có nghĩ là muốn đoạt lại ngươi bổ kẹ mẩn? Cả rủ hạ chứng kiến A-Lang biến ảo sắc mặt, biết hắn còn đang do dự. Vì vậy cả rủ hạ quyết định cho hắn thêm một cái lựu đạn, tặc hắn sắp vỡ. Quả nhiên giống như cả rủ hạ nghĩ như vậy, làm cả rủ hạ nói đến báo thù cùng bộ kẹ mần thời điểm, nguyên bản vẫn còn ở chưa quyết định A-Lang đang nghe cả rủ hạ lời nói về sau, lập tức ngây ngẩn cả người. Sau đó trong mắt lóe lên một tia cừu hận. Dạ Lao cùng Hắc Lao đều là A-Lang người kính trọng nhất, thế nhưng bọn họ nhưng đều là chết ở tổ chức trên tay, nếu như nói A-Lang thống hận liên minh. Như vậy hiện tại phản liên minh tổ chức thủ lĩnh đúng là A-Lang cảm nhận chính giữa người thứ nhất phải giết người. Nếu như ngươi có thể đủ trợ giúp ta, ta đây cái mạng bán cho ngươi thì như thế nào? A-Lang quả nhiên dường như cả rủ hạ tưởng tượng như vậy, đáp ứng rồi thuần phục cả rủ hạ, trở thành cả rủ hạ thủ hạ. Tốt, tin tưởng ngươi về sau sẽ không thất vọng. Cả rủ hạ hướng về phía A-Lang đảm bảo chứng đạo, sau đó tại hắn nhìn soi mói. Lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại cho cả hệ tổ mộ. Như loại này sự tình vẫn còn cần cả hệ tổ mộ nhân để làm mới là thích hợp nhất, dù sao nỉ dạ vừa lúc thích hợp làm những thứ này. Đồng thời cũng sắp A-Lang sự tình nói với cả hệ tổ mộ một cái dưới, để hắn đến lúc đó đắc thủ về sau, đem bộ kẹ mẩn giao cho A-Lang. Bộ kẹ mẩn ta giúp ngươi đoạt lại, còn như báo thù sự tình, ta sẽ giúp ngươi. Bất quá ta nghĩ ngươi nên càng muốn chính mình báo thù đi. Cả rủ hạ trước khi rời đi hướng về phía A-Lang nói rằng, sau đó trực tiếp khép cửa phòng lại. A-Lang cũng biết cả rủ hạ ý tứ, rất là cảm kích ở trong lòng nói cảm tạ.